Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, đệ 1506 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 114, sao đều là thông đồng tới làm ta thua, ta không phục, Chu Khiết oánh tức muốn hộc máu kêu lên. Ta có phải hay không gian lận? Hẳn là từ công chứng viên tới nói. Dương Tử Mi đạm cười nói. Mà ngươi, tắc chuẩn bị lỏa bôn đi. Ngươi tưởng bở. Chu Khiết oánh giận kêu. Ta là tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. A, Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng. Nhìn phía công chứng viên viên. Công chứng viên viên thiết diện vô tư mà tuyên bố Dương Tử Mi thắng. Chu Khiết oánh thua, ta tuyệt đối không lỏa bồn. Các ngươi muốn bức ta lỏa bồn, đó là xâm phạm ta nhân quyền. Ta muốn cáo các ngươi. Chu Khiết oánh kiệt tư bên trong kêu lên. Đích xác, thật sự muốn bức người lỏa bồn nói. Đó là có trái với pháp luật pháp quy. Cứ việc đây là các nàng chi gian đánh cuộc hiệp ước. Đối với Chu Khiết oánh, Dương Tử Mi đã là đạt tới cực kỳ chán ghét trình độ. Bất quá, đại gia đều là nữ nhân, nàng cũng không muốn làm đến quá tuyệt. Vì thế ra tiếng nói, tính, có chút người thua không nổi. Chúng ta cũng không cần thiết cưỡng cầu, chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt. Này quá tiện nghi nàng đi. Nói tốt thua liền lỏa bôn, như thế nào có thể đổi ý đâu. Quần chúng nhóm bắt đầu ồn ào lên, tiện nhân chính là làm ra vẻ, tiện nhân chính là tiện, gọi là gì đổ thạch công chúa đâu. Dứt khoát kêu Chu tiện nhân hảo, đúng vậy, Chu tiện nhân, đại gia bắt đầu điên cuồng ồn ào kêu lên. Chu Khiết oánh hôm nay liên tiếp bị Dương Tử Mi đánh bại. Kia thần kinh đều tần lâm hỏng mất bên cạnh. Hiện tại, đại gia xưng hô nàng vì Chu tiện nhân. Tắc trở thành áp đảo nàng thần kinh cộng rơm cuối cùng. Làm nàng tinh thần hỏng mất lên. Đột nhiên duỗi tay xé rách quần áo của mình. Kêu to hô to, ta không phải Chu tiện nhân. Ta là Đổ Thạch công chúa. Ta là Đổ Thạch công chúa. Lăng Phong còn không có tới kịp ngăn trở, nàng cũng đã đem trên người áo trên lột sạch, lộ ra nàng kia nguyên bản giảo hảo dáng người. Xem đến ở đây một ít đáng khinh nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi điên rồi. Lăng Phong thấy chính mình đồ đệ bộ dáng này, cũng liền nâng lên bàn tay hung hăng phiến nàng một bạt tai. Chu Khiết oánh ăn đau, bụp mặt má, nhìn Lăng Phong, chẳng những không khóc, ngược lại ha ha đang cười. Sư phụ, ngươi đã nói, ta dáng người là tốt nhất, ta làn da là nhất hoạt, ngươi yêu nhất sở ta là ngươi tiểu tâm can đồ đệ. Hắc hắc, sư phụ, ngươi thật ghê tởm, ngươi ở ta mười mấy tuổi liền. Nghe thấy nàng đã thần kinh không bình thường ở nói bậy, Lăng Phong vội vàng lấy bàn tay vì nhận, cắt về phía nàng cổ động mạch, đem nàng chụp vựng ở chính mình trong lòng ngực mặt. Bất quá, vừa rồi tất cả mọi người đều đã nghe thấy được Chu Khiết oánh theo như lời nói, đều đảo chịu một hơi. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, làm đường đường đổ thần Lăng Phong cư nhiên sẽ nhúng chàm chính mình đồ đệ. Nàng điên rồi, là nàng nói bậy, các ngươi không cần tin. Lăng Phong thấy đại gia dùng khác thường ánh mắt tới xem hắn, cũng liền vội vàng giải thích nói, người điên thường thường nói chính là nói thật, có người sâu kín nói một câu. Hắn lời này được đến đại gia nhận đồng, là nha, trên đời này nhất sẽ không nói lời nói dối người chính là kẻ điên cùng tiểu hài tử. Tấm tắc, thật đúng là ghê tởm. Mani đường đường nói ngạn mạo nhiên đổ thần, cư nhiên sẽ làm như vậy, bất luôn sự tình, quá ghê tởm. Thầy trò đều là tiện nhân, Lăng Phong là cái cực kỳ sĩ diện người, hiện tại bị này một nháo, thanh danh quét rác, lại cướp lại tức có tao. Ôm Chu Khiết Oánh nhanh chóng rời đi hiện trường. Sao sao sao sao sao? Hết chương.